Ảnh đế có thật đọc tâm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ngày hôm sau, đôi mắt gấu trúc dày cộp của Tưởng Mộ Thừa khiến tôi kinh hãi. Anh tức giận trừng mắt cảnh cáo nói. Sau này ngủ đừng suy nghĩ lung tung. Tôi không hiểu, sao anh cũng ngủ không ngon rồi. Khi tôi đến trường quay, đã gặp Đan Y Y đến sớm hơn. Dáng vẻ cô ta yếu ớt che miệng ho nhẹ khiến đạo diễn chạnh lòng. Cô Đan còn đang bệnh, lát nữa quay cảnh vả mặt đi. Không ngờ, bông cúc nhỏ quật cường này lại kiên trì đòi vả luôn. Tôi thì không thành vấn đề. Quay phim nhất định phải nghiêm túc. Không thể vì một cá nhân tôi mà chậm trễ cả đoàn. Đạo diễn giơ ngón cái, khen ngợi cô ta chuyên nghiệp. Đan Y Y đắc ý thấp giọng khiêu khích. Cô Giản, lát nữa không cần nhẹ tay với tôi nhé. Dư thừa, tất cả đều dư thừa. Đương nhiên không cần cô ta nhắc rồi. Tôi nóng lòng hơn cô đấy nhé. Tôi cử động cổ tay. Thoáng thấy Tưởng Mộ Thừa đến giám sát công việc. Chúa ơi, tôi đến ngay đây. Thuần thục làm sắc mặt hung ác. Ngay lúc Đan Y Y nói xong liền giơ tay tát xuống. Cô ta lập tức ngã xuống đất. Cái cô này cũng phối hợp ăn ý phết. Trước khi tôi đánh, cô ta đã tự CMN ngã xuống. Thật phấn khích khi làm thế. Tôi lập tức kêu dừng quay. Tạm thời bổ sung, đạo diễn, Đan Y Y hình như tôi đánh ngất rồi. Mọi người vội vàng kiểm tra tình trạng của Đan Y Y, Tưởng Mộ Thừa cũng đang liên lạc với bác sĩ. Bế cô ta đưa đến bệnh viện. Nhưng lúc này Đan Y Y đã tỉnh lại. Cô ta cố gắng giữ vẻ ngoài hiền lành. Như sợ Tưởng Mộ Thừa trách tôi nên vội thay tôi giải vây. Đừng trách Giản Giao, là em không cẩn thận bị ngã. Tôi không chần chờ mà đổ thêm dầu. Chủ động nhảy ra mắng. Không phải, là tôi cố ý đó. Hơn nữa còn cân nhắc tìm lý do hợp lý nhất cho sự độc ác này. Cái tát này là để cô nhớ Tưởng Mộ Thừa không phải là người mà cô có thể nhớ nhung được. Đan Y Y cắn mạnh vào môi. Nước mắt lưng tròng quay mặt đi. Tiểu Bạch Hoa nhu nhược thế kia. Ai nhìn mà không đau lòng hả? Nhưng nếu không có nữ phụ độc ác như tôi, kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng chỉ như vậy. Tôi sẽ chủ động chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chủ động chịu trách mắng. Xin hỏi có vai phụ ác độc nào chuyên nghiệp hơn tôi không? Tôi sẽ là ảnh hậu Oscar tiếp theo. Ô hô hô. Khi nội tâm đang gào thét thì Tưởng Mộ Thừa đã dội một chậu nước lạnh lên đầu tôi và Đan Y Y, anh vô cảm vạch trần. Cảnh vả mặt vừa rồi quá giả chân. Giản Giao còn chưa chạm vào mặt cô. Nếu cô không sao, chúng ta quay lại cảnh này đi. Cách chương.